Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1363, hiền lành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 300 triệu trò chơi tiền. Số lượng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, để cho muốn vảnh lên được nghiêu tỷ, có chút tâm lý ngứa ngáy. Có thể cầm khoản tiền này đi ra, lại cảm thấy có chút bỏ không được. Liên quan tới Mỹ Nhan Thủy, Dược Tề, trước khi tới, nàng cũng đã điều tra rõ ràng, không có nhất định nội tình, quả thật sản xuất không được. Sơ cấp Dược Tề trong số lượng không nhiều, cần cao cấp hơn Dược Tề sư mới có thể phân phối chế tạo Dược Tề một trong. Bản thân bất kể là cách điều chế vẫn là nguyên vật liệu đều không phải là vấn đề gì quá lớn, dễ giải quyết. Chính là cái này cao cấp Dược Tề sư, khó khăn người ở, khó tìm. Nếu như tìm được cao cấp Dược Tề sư, nàng cũng sẽ không tới nơi này. 70.000 một chai. Các người trong tiệm bây giờ có nhiều ít Mỹ Nhan Thủy Dược Tề, cũng đưa cho ta đi. Nghiêu tỷ hít sâu một hơi, nói. Lý Trí cười khổ nói, chúng ta Dược Tề trong tiệm bây giờ cũng chỉ có 20 bình. 20 bình? Nghiêu tỷ trừng hai mắt lớn tiếng hỏi. Vậy ngươi mới vừa nói 100 chai giá xỉ. Chị em à, đó không phải là liền nói một chút sao? Ai cũng không thừa muốn ngươi mua thật nhiều như vậy à? Nếu không, ta đi theo chúng ta phía sau đài ông chủ thương lượng. Thương lượng, xem có thể hay không cho ngươi phân phối một chút. 70.000 một chai giá cả, xa xa so Tiểu Khiết lấy hàng giá cả cao hơn không thiếu. Nghiêu tỷ làm sao chịu cam tâm đâu. Ta một lần cầm 200 bình, cùng Tiểu Khiết giá cả như nhau. Đến lúc đó tỷ ở cho ngươi 2 triệu trò chơi tiền bao lì xì. Ngươi thấy thế nào? Nghiêu tỷ hạ thấp giọng rượt dây nói. Lý Trí lắc đầu, thở dài nói, Nghiêu tỷ con a, không phải tiểu đệ không muốn giúp ngươi, mà là chuyện này thật không có biện pháp làm. Nếu ngươi biết Tiểu Khiết, tin tức kia nhất định sẽ truyền ra, đến lúc đó ai trên mặt cũng làm khó dễ. Chúng ta tiệm này ngươi cũng nhìn thấy, bản thân quy mô liền không phải rất lớn, chuyện nhỏ, 300 triệu chúng ta là thật không thường nổi à. Không biết làm sao, Nghiêu tỷ mà đi, nhìn nàng vậy cái mông to, vặn à vặn, Lý Trí tâm lý thở dài, lòng quá tham, nếu là nàng nguyện ý 70.000 một chai lấy hàng, bán cho nàng 200 bình cũng không phải không được, bất quá muốn cùng Tiểu Khiết như nhau, 50.000 đồng tiền một chai cầm, Mỹ Nhan Thủy, Dược Tề. Vậy khẳng định là không được, mọi người lại không quen thuộc. Dựa vào cái gì nàng tới mà đắc tội người ta Tiểu Khiết à? Người ta Tiểu Khiết bán thật tốt. 80.000 tám một chai. Cái này Tiểu Khiết lòng đủ đen à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Vừa dứt lời, Tiểu Khiết liền tặc hề hề từ bên ngoài chạy vào. Hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Mới vừa rồi Nghiêu tỷ mà tới. Lý Trí gật đầu. Nghiêu tỷ chân trước mới vừa đi, nàng chân sau liền lộ mặt. Chắc thấy người, từ ngươi nơi này cầm đi nhiều ít thần tiên nước. Tiểu Khiết hỏi tới, một chai đều không lấy đi. Lý Trí cười lắc đầu, nói, bất quá ngươi giá thấp nàng hoa 1 triệu hỏi đi. Phản đồ, Tiểu Khiết hừ liếc mắt hắn, ta là mở tiệm làm ăn, cho không tiền tại sao không cầm? Ngươi ở bên ngoài đem Mỹ Nhan Thủy Dược Tề bán 80.000 tám một chai. Đủ đen à, bán động sao? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Tiểu Khiết tức giận nói. Các người một ngày liền cung ứng 300 bình. Ta có biện pháp gì đâu. Tìm ta mua người nhiều như vậy. Hơi dừng lại, hướng Dược Tề tiệm hàng trên cái giá nhìn một cái. Lại nói, đúng rồi. Các người nơi này giá cả cũng không thể chỉ bán 72.000. Ta ở bên ngoài bán 80.000 tám. các người ít nhất phải mua 100.000 mới được. Lý Trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ. Hỏi ngược lại, dựa vào cái gì à? Chỉ bằng ta là các người lớn nhất chia tiêu thụ cửa hàng. Chúng ta nhưng mà ký qua độc nhất giao hàng hiệp nghị nha. Tiểu Khiết có lý chẳng sợ nói. Độc nhất giao hàng hiệp nghị bên trong cũng không viết không để cho tự chúng ta ở trong tiệm tiêu thụ, đúng không? Lý Trí cười nói. Tiểu Khiết trừng hai mắt nói. Ngươi nơi này bán 72.000. Vậy ta ở bên ngoài bán thế nào nha? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cùng ta có quan hệ thế nào à? Ngươi từ ta nơi này 50.000 lấy hàng, coi như ngươi 70.000 một chai đi giao hàng, còn có thể được lợi rất nhiều, là chính ngươi lòng quá tham được không? Dù sao ta bỏ mặc, ngươi phải tăng giá, nếu không ta liền. Tiểu Khiết chính xác, đừng đùa bỡn vô lại. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Cắt đứt nàng nói, ngươi cũng không tới ta nơi này lấy hàng. Được à, mới vừa rồi Ngưu tỷ còn nói muốn một chai tăng 5.000 lấy hàng đâu. Ngươi không đến, vừa vặn ta còn nhiều hơn được lợi một chút. Vừa thấy cứng rắn không được, quay đầu lại đổi mềm. Tiến tới Lý Trí bên người, ôm hắn cánh tay một bên mè nheo vừa lung lay nói. Dù sao ngươi cái này trong tiệm nhỏ lại bán không được nhiều ít. Ngươi liền tăng điểm sao? Tăng điểm sao? Lý Trí khóc cười không được. Làm ăn làm được mức này, nàng cũng coi là một nhân tài. Được rồi, đừng lung lay. Tăng giá là không thể nào. Ta nhiều nhất hạn chế tiêu thụ. Một ngày chỉ bán 20 bình. Một người nhiều nhất mua 2 bình. Cái này được chưa? Dù sao ta nơi này hẻo lánh, không gặp được lại có bao nhiêu người đặc biệt tới mua. Chắc đúng buôn bán của ngươi không biết sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, nhìn hắn trên mặt không chỗ trống thương lượng, mới đem Lý Trí cánh tay để xuống, cầm hoàn hàng sau đó. Tiểu Khiết cũng không có đi vội vã, mà là ngồi xuống, và Lý Trí rỗi rãnh trò chuyện. Ta nghe nói, bên trong thành có mấy nhà dược tề cửa hàng đã bắt đầu điều tra, thần tiên nước, liền nha. Điều tra thôi, Lý Trí trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn. Vậy không việc gì khó khăn xem, dù sao tới sớm muộn đối với bọn họ thật quan hệ không phải quá lớn. Một ngày được lợi 10 triệu và một ngày được lợi 1 triệu. Lý Trí cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Bởi vì là bọn họ một ngày là có thể dùng hết 500.000. Ngươi liền không có ý kiến gì. Tiểu Khiết có chút bất ngờ nhìn hắn nói. Lý Trí lắc đầu, cười nói, có ý kiến gì, cùng không có ý kiến gì. Có khác biệt sao? Chúng ta lại làm bất quá người ta. Mỹ nhan thủy thuốc cách điều chế, đều bị ngươi mua đi chứ. Tiểu Khiết như có hàm ý nói. Bóp. Lý Trí vỗ trán một cái, cười nói, ngươi không nói cái gốc này, ta còn quên, bây giờ trong tiệm có 9 tấm, Mỹ Nhan Thủy, thuốc cách điều chế. 2 triệu một bản bán cho ngươi, còn như ngươi bán cho người khác bao nhiêu tiền, ta bỏ mặc, muốn không muốn, 2 triệu một bản. Tiểu Khiết đem ánh mắt trợn thật lớn, khó tin nhìn Lý Trí, hỏi. Làm sao muốn bán đi đâu? Ở bên trong tay ngươi nắm không tốt sao? Không tốt, Lý Trí lắc đầu, cười nói, cũng không phải là toàn bộ. Thành phố Tràng Thượng, Mỹ Nhan Thủy Dược Tề, cách điều chế mặc dù nói cũng gọi ta mua về rồi. Có thể cũng không phải tuyệt đối không có. Những thành thị khác, làm nhiệm vụ, đều do khả năng có được. Chẳng qua là một loại hiếm thấy. Dược tề cách điều chế cũng không phải là cái gì tuyệt bản đồ. Thừa dịp bây giờ giá cả cao, bán đi còn có thể kiếm một khoản nhỏ đây. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Khiết coi như là phục hắn, cau mày nói, người thật không sợ những thuốc kia, thuốc cửa hàng lớn sản xuất lượng lớn Mỹ Nhan Thủy Dược Tề nha. Sợ có ích lợi gì? Người phải sợ hãi nhà cũng không sản xuất. Lý Trí cười lắc đầu, ở lợi ích trước mặt, đã không liên quan có sợ hay không, suy nghĩ một chút, Tiểu Khiết vẫn là xài 18 triệu trò chơi tiền, mua đi lý trí trên tay 9 tấm mỹ nhan thủy dược tề cách điều chế. Nàng có thể được lợi bao nhiêu tiền, lý trí không muốn biết, đoán chừng hẳn sẽ không thua thiệt vốn. Bây giờ, mỹ nhan thủy dược tề cách điều chế đã bị đuổi làm, nhưng chẳng qua là hư cao mà thôi. Kinh đô mặc dù không có, hoặc là nói rất ít, có thể những thành thị khác bên trong cẩn thận tìm một chút vẫn có thể tìm được. Nàng nếu không lòng tham, mau vào mau ra, kiếm chút đỉnh tiền huê hồng là một chút vấn đề không có. Thậm chí có thể để cho nàng cùng những thuốc kia thuốc cửa hàng đặt mối quan hệ. Chuyện này là lý trí mình không thời gian, cũng không muốn đi mối quan hệ kia. Mới tiện nghi nàng, chúng ta tại sao không thừa dịp mỹ nhan thủy dược tề đang đắt tiền lúc này nhiều chế tạo một ít? Bán đi đâu? Thúy Linh có chút không hiểu hỏi. Lý trí cười lắc đầu. Ngươi đi nơi đó ngồi xuống. Mấy giờ phân phối dược tề? Không cảm thấy mệt mỏi sao? Thúy Linh ánh mắt lóe lên nói. Không cảm giác nha. Ta vừa nghĩ tới mình một tiếng có thể kiếm được 5 triệu. Liền một chút bất giác được mệt mỏi. Ngược lại đặc biệt hưng phấn đâu. Tiền là vĩnh viễn cũng được lợi không xong. Chúng ta phải học làm nghỉ kết hợp. Lý trí cười khổ nói. Nhưng là chúng ta ngày hôm nay không được lợi. Nói không chừng ngày mai sẽ không kiếm được nhiều như vậy nha. Thúy Linh có mình một bộ lý luận. Hơn nữa chuẩn bị dùng mình cái này bộ lý luận đem lý trí thuyết phục. Để cho nàng nghe mình nói. Bất quá kết quả cuối cùng. Nhất định là cánh tay không cưỡng được bắp đùi. Tính luôn ngày hôm nay. Đã 6 ngày. Thứ nhất 2 trời. Chúng ta tiền kiếm được tương đối thiếu. Còn dư lại 4 ngày bên trong. Một ngày đại khái có thể được lợi 15 triệu. Hơn nữa bán đi vậy 9 tấm cách điều chế tiền. Chúng ta trong tay có chừng hơn 70 triệu trò chơi tiền. Khoản tiền này ta chuẩn bị chia. Lý trí nhìn Thúy Linh nói. Thúy Linh sững sốt một chút. Mấy ngày ấy liền kiếm được mấy chục triệu. Giống như nằm mơ như nhau. Cau mày nói. Chia. Làm sao muốn chia? Ngươi không muốn chừa chút tiền để dành. Tương lai làm đồ cưới sao? Lý trí nhìn nàng. Đột nhiên trêu nói. Thúy Linh mặt đỏ lên, trắng hán mắt, lầm bầm câu, không muốn, yên tâm đi, sau này chúng ta còn biết kiếm được nhiều hơn tiền. 70 triệu chỉnh lấy ra, còn dư lại số lẻ đặt ở trong tiệm làm quay vòng vốn. Lý trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đổi thành tiền mặt sau này, 20 triệu mua 20.000 linh năng khối, thả ở nhà làm chúng ta dự trữ. Cung cấp thường ngày tu luyện sử dụng, còn dư lại 50 triệu, 20 triệu cho ngươi cầm đi ra ngoài, thẩm mỹ. Còn lại 30 triệu, xem có thể hay không mua một căn hộ, để cho chúng ta ở càng dễ dàng một chút. Thúy Linh chần chờ một chút, gật đầu nói, không thành vấn đề, ta đều nghe ngươi, không quá ta có thể hay không trước không đi thẩm mỹ. Đem vậy 20 triệu cho viện mồ côi lão viện dài đưa qua. Nói xong cúi đầu, nhỏ giọng nói, lập tức phải tiến vào ngày đông. Ngu nha đầu, lý trí cười khổ chửi thề một tiếng. Không phải hắn không lương tâm. Hai người mới ra ngoài công tác mấy ngày. Hãy cầm về đi 20 triệu. Khoản tiền này làm sao đối với viện mồ côi người giải thích? Lão viện dài có lẽ không biết hỏi cái gì, nhưng là những người khác đâu. Vậy giống vậy đều giống như lão viện dài như vậy một chút tư tâm cũng không có sao. Nhìn nàng diễn cảm, lý trí không nhẫn tâm cự tuyệt, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đem tiền giao cho viện mồ côi lão viện dài. Nhưng là không thể nói là chúng ta quyên tặng, được không? Được nha, Thúy Linh ngẩng đầu lên. Cao hứng gật đầu, đối với nàng mà nói, không hề toan tính cái đó danh tiếng, cho nên ai quyên tặng không trọng yếu. Trọng yếu chính là khoản tiền này có thể tới viện mồ côi, dùng ở bên trong những đứa trẻ kia trên mình. đối với nàng mà nói cũng đã thỏa mãn. Cùng trưa mai tan việc, chúng ta đi ngay. Lý Trí cười nói, nhìn nụ cười ngây thơ, vui vẻ cùng đứa trẻ tựa như được xấu xí nha đầu. Lý Trí cảm giác mình đặc biệt nhỏ bé, vậy đặc biệt nhỏ mọn. Người vĩ đại, thường thường là những cái kia bình thường, phổ thông, lại bị người xem thường mọi người. Thật ra thì chúng ta không có quyền lợi xem thường người bất kỳ, vậy vĩnh viễn không muốn cảm giác được mình nhiều vĩ đại. Bởi vì là ngươi chưa từng gặp qua càng người vĩ đại. Hạ Tuyến sau này, Thúy Linh lần đầu tiên gõ Lý Trí cửa phòng, giật mình nhảy một cái chạy vào nói muốn cùng hắn ngủ chung. Rất thuần khiết, không có những quan hệ khác. Chuyện giữa nam nữ, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới. Chính là cao hứng, đơn thuần vì viện mồ côi những đứa trẻ kia có thể qua một cái tốt ngày đông cảm giác cao hứng. Bởi vì là chính nàng từ nhỏ chính là ở trong viện mồ côi lớn lên, cho nên biết viện mồ côi đứa trẻ sinh hoạt là dạng gì. Viện trưởng nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Thúy Linh nhìn dưới giường ngả ra đất nghỉ Lý Trí, cao hứng vừa nói, hưng phấn đều có điểm ngủ không yên giấc. Ngây thơ, chất phác, đáng yêu, giờ khắc này ở Lý Trí trong mắt, nàng chính là một xinh đẹp thiên sứ. Không có ai có thể so với nàng đẹp hơn Lệ. Nếu là sau này, chúng ta ngày ngày có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, vậy cũng tốt. Thúy Linh lẩm bẩm, có tiền sau này, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trí cười hỏi, Thúy Linh híp trăng lưỡi liềm loan ánh mắt, nhìn trong bóng tối trần nhà, cười nói, xây nhà nha, xây một cái nhà căn phòng lớn, để cho sau đem các hài tử của viện mồ côi cũng nhận lấy đi. Để cho bọn họ cũng có gian phòng thuộc về mình, mỗi một tháng đều có bộ đồ mới xuyên, có thể lên học đi học, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-di-guide-nối-vuong-guide-nối-tu-guide-nối-can-guide-nối-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.